Chương 1789, linh hồn lực lượng, quỳ xuống làm cầu. Một cỗ tràn đầy huyết tinh âm lãnh lực lượng, trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân, Lưu Húc nhịn không được phát sinh một tiếng sảng khoái hừ nhẹ. Chính là loại lực lượng này, Trạ Cờ Dạ dường như lấy không hết, dùng không cạn. Lưu Húc cảm giác vừa rồi trong chiến đấu bị tổn thương, đang nhanh chóng khép lại, trong thân thể tràn đầy lực lượng, một loại hủy thiên diệt địa tàn nhẫn lực lượng. Cùng lúc đó, ngoại giới không gian, Lưu Húc chợt mở con mắt, hai nói huyết quang từ chỗ sâu trong con người bắn ra, giống như tỏa ra ánh sáng lung linh, theo tầm mắt của hắn chuyển động mà xoay quanh lưu chuyển. Lưu Húc toàn thân dường như bao vây lấy một tầng trong suốt chất lỏng màu đỏ ngòm, trên đầu dài ra một đôi tiêm tủng hồ ly thai, phía sau chậm rãi thoát ra một cái đuôi tới. Cái này không phải kết thúc, mà là bắt đầu, bởi vì một cái đuôi giãn ra phía sau, tiếp theo là ngày thứ hai, ngày thứ ba thẳng đến chọn 6 cái đuôi toàn bộ lộ ra, ở Lưu Húc phía sau, không gió mà bay, nho nhỏ rồ quể ý lại làm cho che khuất bầu trời cảm giác, đó là xa ưu cái thần tiên, uy năng xé liệt không gian. Bất quá, Lưu Húc nhưng không có giống như gã ạ dạ giống nhau, triệt để biến thành sủ cạ cụ, hắn chỉ là mượn kiểu vĩ trả cờ dạ, thân thể nhưng không có triệt để biến thành yêu hồ cha nở dê tha y, thần chí vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, bề ngoài không có một chút thú hóa vết tích. Cái này, không phải khoa học hỗn đản, ngươi tên tiểu quỷ này, vì sao ủng có mạnh mẽ như vậy linh hồn lực lượng, kiểu vĩ giận dữ thanh âm ở Lưu Húc trong đầu, sơn băng địa liệt bản cổn cổn mà đến, Lưu Húc nhíu mày một cái. Thân thể hắn không có biến hóa ngược lại là rất tốt lý giải, bởi vì cổ thân thể này nhưng là Lưu Húc thiên truy bách luyện thân thể, so với bên trong nguyên tắc cái kia cái tuổi mục nạ rủ tổ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cửu vĩ coi như chân thân xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, đồng dạng không làm gì được hắn, huống là chính là trạ cơ dạ. Còn như trạ cơ dạ kèm theo cái gọi là tà ác thuộc tính, ở Lưu Húc trước mặt, chỉ do khôi hài. Còn như linh hồn lực lượng, Lưu Húc thậm chí có thể nói, linh hồn của hắn so với thân thể còn cường đại hơn, xuyên việt nhiều lần như vậy nguyên thế giới, thậm chí có một phương hoàn chỉnh chủ thế giới, mặc dù là đê võ đại đường song long thế giới, nhưng thấp hơn võ, đó cũng là nhất phương hoàn chỉnh thế giới, làm thế giới chi chủ, linh hồn lực lượng có thể yếu mặc dù vì lo lắng bị chủ thần phát hiện, Lưu Húc linh hồn lực lượng đã áp chế đến cực hạn, nhưng chính là một cửu vĩ, muốn động dung. Linh hồn của hắn, nằm mơ đi thôi cảm nhận được cửu vĩ tàn nhẫn tâm tình, Lưu Húc mỉm cười, nói: ở trong thân thể ta ở nhiều năm như vậy, ngươi lại một nghèo hai trắng, chỉ có thể dùng thân thể trừ nợ, những thứ này trả cờ dạ coi như là lợi tức lạp tà khí kinh thiên, trả cờ dạ rất nhanh thì đưa tới muốn đến Lưu Húc vào chỗ chết ám bộ tinh anh chủ ý, bọn họ như chó điên khắp nơi tìm kiếm hắn, hiện tại thời gian đối với bọn họ mà nói, có thể tiêu xài không dậy nổi, mỗi một giây đồng hồ qua đi, bọn họ cách tử thần thì càng gần một bước. Siêu tầm Lưu Húc, giết chết Lưu Húc. Sớm bị bắt môn độn giáp tác dụng phụ tạo thành thân thể không chịu nổi gánh nặng cùng thần kinh phản xạ chi độn ám bộ ni ra, căn bản không có cảm giác được, cái này điểm xấu trả cờ dạ khí tức, nhưng thật ra là đến từ vị thú nhất đỉnh phong tồn tại. Cách Lưu Húc vị trí người gần nhất ni ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện hắn, cũng tới sát Lưu Húc bên người. Trong mắt của hắn, trồi lên trước khát máu huyết quang, dường như đã thấy Lưu Húc bị ngược sát tình hình. Đáng tiếc phanh đầu nổ tung bất quá, không phải Lưu Húc. Một cái Lưu Húc cười lạnh một tiếng. Cửu vĩ trả cờ dạ đích thật là bá đạo, chẳng những số lượng lớn, hơn nữa chất cao, thảo nào bên trong nguyên tắc, nạ rủ tổ cùng cửu vĩ trở thành tốt bạn gây phía sau, tiến nhập 6 vị hình thức, có thể một mình đấu mà đạ dạ ra, dễ sai khiến một dạng thao tung cửu vĩ trả cờ dạ, nhất định chính là mạ vẹo bên trong bạch tuộc bác sĩ. Không phải các lộ ủy trưởng còn lại ám bộ phát hiện, Lưu Húc xuất động xuất kích, điều khiển cửu vĩ trả cờ dạ, bay lên trời, cực nhanh hướng mới vừa chiến trường chạy trốn. Ở cửu vĩ chặt cả thôi động phía dưới, Lưu Húc dường như đụng phải năng lượng phát xạ khí, người nhẹ như yến, ở tại trong rừng nhanh như điện chớp, không đến mấy cũng trọng lượt chiến đấu chẳng. Chỉ thấy lầu trên đỉnh, đạn rồ cùng còn thừa lại mười mấy mở bắt môn độn giáp ám bộ tinh anh đứng thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạn rồ trên người còn treo màu, diễn kịch diễn nguyên bộ, vừa rồi Lưu Húc thoát ly chiến trường, hắn giả vờ sai lầm bị họ rồ si mà đả thương, người sau mang theo âm nhẫn tư nhân chúng, thừa dịp loạn đào tẩu. Cửu cửu vĩ đạn rồ khỏe mặt giật một cái. Thấy bao vây ở hồng sắc trả cờ dạ bên trong Lưu Húc, hắn nhịn không được thất thanh nói, ngươi có thể đủ khống chế cửu vĩ không phải không có khả năng, có cái gì không thể, lão tử là chủ cho thuê nhà muốn phòng tiền thuê nhà, chưa đóng nổi rùn rin, hoặc là cút hoặc là quỵ. Lưu Húc đùa giỡn một câu, hắn đối với đản rổ là thật nổi lên sát tâm, muốn không phải cái này bán hoa cúc cả bạ cùng họ rổ xì mà cấu kết đến cùng nhau, Lưu Húc hiện tại đã trở về cùng muội tử cuốn ga trải giường, hơn nữa còn là không ngừng cùng một muội tử. Đạn dầu ngắm nhìn bốn phía, quan sát một phen, xác nhận phụ cận cổ nổ hạ nì dạ đã cứu trị thương binh hoặc là được người cứu chữa đi, ở đây trừ hắn ra tử trung, lại không những người khác, hắn liền cười híp mắt nói ra, nạ rủ tổ quân, giữa chúng ta kỳ thực cũng không phải nếu như vậy ngươi chết ta sống, miễn là ngươi nguyện ý đứng ở ta nơi này bên, hổ cả phía dưới, ngươi chính là đệ nhất nhân. Lão hồ ly, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Lưu Húc dùng nhạo báng giọng nói ra, hổ cả lao tử đều không thèm khát, bất quá nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống làm cẩu, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng, con người của ta cùng xạ rủ tổ bị lao đầu không giống với, ta trong ánh mắt, cho phép hạ sa tử mà hắn câu trả lời này, cũng biểu thị không có nói chuyện. Thấy Lưu Húc trong mắt trêu tức cùng sắc ý, đạn rổ biết là không thể làm, nếu không phải có thể làm việc cho ta, vậy giết bên trên theo đạn rổ ra lệnh một tiếng, mười mấy ám bộ cực nhanh thành ngăn lại tư thế, hướng Lưu Húc vây giết đi qua. Kết quả, mới vọt tới Lưu Húc trước mặt, còn không tới kịp triển khai công kích, đã bị đùng đùng vẽ mặt liên tiếp đánh ra âm thanh, vang vọng tứ phương, Lưu Húc sau lưng sáu cái đuôi kể cả ba con trả cờ dạ cánh tay trong nháy mắt xuất kích, đem hơn 10 người toàn bộ đập con rồi vậy toàn bộ đánh bay.